Phi tần này chức nghiệp. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp hoàng hậu Thịnh An thời điểm, quả nhiên có không ít phi tần lấy quan tâm danh nghĩa hướng Trang Lập Yên trên người chọc thủ đoạn mềm dẻo, trong đó lấy Yên Quý Tần cùng Tô Tu nghi nhất gì Trang Lập Yên cũng không cần làm cái gì, chỉ làm ra một bộ bị đả kích bộ dáng, trở thành toàn đối phương không nghĩ làm chính mình hảo quá ý tưởng, lại làm toàn đẻ non sau nghèo túng bộ dáng đến nỗi mặt khác phi tần cũng mừng rỡ nhìn chàng diễn, hay không giúp đỡ. Hoàng hậu nhìn trong chốc lát diễn, thấy Trang Lạc Yên sắc mặt càng ngày càng khó coi sau mới mở miệng nói. Mắt nhìn ngày sau liền muốn ăn Tết, chúng ta cũng nên đi Thái hậu thỉnh an. Trang Lạc Yên kinh ngạc nhướng mày, nàng cho rằng Thái hậu ẩn cư đâu. Nghĩ trước mấy ngày nay Thái hậu đột nhiên nhúng tay hậu cung sự tình, lại không thể hiểu được trở về Khang An cung lễ Phật, cũng không hề nhúng tay hậu cung sự vụ, Trang Lạc Yên nhưng thật ra có chút khó hiểu. Cũng không biết là hoàng hậu ra tay vẫn là hoàng đế ra tay làm nàng thu tay. Còn có lúc trước Mạc Danh bị sét đánh chết ở đào ngọc các ngoại thái giám, Thái hậu vì cái gì không thể hiểu được trượng trách một cái cung nữ. Này thật sự không phù hợp Thái hậu lễ Phật từ thiện bộ dáng. Yên Quý Tần thấy Trang Lạc Yên chôn đầu không nói, cho rằng nàng còn không có từ nhỏ sàn đả kích chung đi ra, liền cười nói. Chiêu Tu Nghi nhìn thần sắc không tốt, chính là thân mình không khỏe. Đa tạ Yên Quý Tần quan tâm, ta không có việc gì. Trang Lạc Yên miễn cưỡng cười, theo mọi người đứng dậy, kia phó suy yếu bộ dáng mặc cho ai đều có thể nhìn ra nàng còn chưa khôi phục lại. Yên Quý Tần mắt nhìn Trang Lạc Yên đỡ cung nữ tay đi ra ngoài, thấp giọng hừ lạnh. Kia phó đáng thương bộ dáng nhi cho ai xem đâu, đi qua bên người nàng Nhu Phi nhướng mày nhìn nàng một cái, cười như không cười hạ giọng nói. Người không yêu xem, người khác thích xem là được. Nhu Phi trong miệng người khác là ai, nghe được nhân tâm đều minh bạch, Yên Quý Tần không cam lòng trừng mắt nhìn mắt Trang Lạc Yên bóng dáng, lại nhìn mí mắt cười nhạt Nhu Phi, bĩu môi đuổi kịp mọi người. Thái hậu Khang An cung trung mang theo một cổ nhàn nhạt đàn hương vị, Trang Lạc Yên cục mi rũ mắt nghe Thái hậu cùng Hoàng hậu thân thiết cho nhau thăm hỏi, thật sự làm người nhìn không ra hai người phía trước tranh đấu gay gắt. Ai ra nghe nói Chiêu Sung Nghi đẻ non. Thái hậu rốt cuộc đem đề tài dẫn tới Trang Lạc Yên trên người. Ở đây mọi người đều biết Diệp gia là Thái hậu nhà mẹ đẻ, Diệp gia tỉ muội trước sau bị biếm, đều là cùng đẻ non có quan hệ. Thái hậu hiện tại đưa ra việc này, lại xưng Trang Lạc Yên vì Sung Nghi, mặc cho ai đều có thể nghe ra nàng đối Trang Lạc Yên không mừng. Hoàng hậu sắc mặt bất biến trả lời, mẫu hậu, trước đó vài ngày hoàng thượng đã tấn Trang muội muội vì Tu Nghi. Nga. Việc này ai ra đào còn không biết việc này, ai ra nhưng thật ra nghe nói vãn ca bị hàng vì quý nhân, này lại là sao lại thế này? Thái hậu ngăn lại hoàng hậu mở miệng, nhìn về phía Trang Lạc Yên. Chiêu Sung Nghi, người tới nói là chuyện gì xảy ra? Đối mặt Thái hậu vẫn như cũ kêu chính mình vì Sung Nghi, Trang Lạc Yên trên mặt cũng không có nan kham, nàng đứng dậy đối Thái hậu hành lễ nói. Hồi Thái hậu, việc này từ hoàng thượng làm chủ. Tần thiếp cũng không biết nguyên do, tần thiếp tin tưởng hoàng thượng hành sự nhất định có này nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái hậu sắc mặt âm trầm, cái này Trang Lạc Yên rõ ràng lấy hoàng đế tới đổ nàng miệng, chính là cố tình nàng lại không thể nói hoàng đế hạ ý chỉ không đúng, nghĩ hoàng đế lúc trước cho chính mình xem vài thứ kia, Thái hậu chỉ phải tạm thời nhẫn hạ tâm đầu tức giận. Một khi đã như vậy, đãi hoàng đế tới thỉnh an, ai ra liền đi hỏi hắn. Tuy rằng Thái hậu không có cố tình khó xử Chiêu Tu Nghi, nhưng là ở đây mọi người đều minh bạch, Thái hậu đây là đối Chiêu Tu Nghi không mừng. Chỉ tiếc Thái hậu không để ý tới hậu cung công việc, bằng không các nàng cũng có thể xem mấy chàng trò hay. Diệp Dung Hoa sắc mặt nhưng thật ra như thường, cũng không có bởi vì Thái hậu nói có cái gì hoảng loạn, thật sự làm người nhìn không ra Diệp Vãn Ca rơi vào như vậy hoàn toàn bởi vì nàng. Hoàng hậu cười lạnh nhìn mắt Thái hậu liếc mắt một cái. Người khác không biết nàng trong lòng nhưng rõ ràng thật sự, hoàng thượng cùng vị này Thái hậu mẫu tử cảm tình cũng không có như vậy thâm hậu, ngay cả thỉnh an cũng không phải ngày ngày tới. Thái hậu nếu là tưởng lấy loại chuyện này chất vấn hoàng thượng, chỉ biết dẫn tới hoàng thượng càng thêm phản cảm thôi. Diệp gia sớm đã không còn nữa ngày xưa phong cảnh, mà hoàng thượng họ Phong mà không phải họ Diệp, Thái hậu chỉ nghĩ nhà mẹ đẻ phong cảnh, lại quên mất điểm này. Ai ra mệt mỏi. Các ngươi đều quỳ an đi, Diệp Dung Hoa cùng Diệp Quý Nhân lưu lại. Trang Lạc Yên đi tới cửa khi, quay đầu lại nhìn mắt Diệp gia tỉ muội bóng dáng. Thái hậu như vậy trắng trợn táo bạo, ở các vị phi tần thỉnh an sau cô đơn lưu lại Diệp gia tỉ muội, là tưởng cấp hoàng đế trong lòng ngột ngạt. Gia mang theo đàn hương vị Khang An cung, thính chúc cấp Trang Lạc Yên phủ thêm thật dày áo choàng, tiểu tâm đỡ nàng thượng bộ liễn, phân phó nâng bộ liễn thái giám. Trên mặt đất hoạt, các ngươi đều tiểu tâm chút, cung tiễn chiêu tu nghi, Tưởng Hiền Tần cùng một ít thấp vị phân phi tần cung kính hành lễ, nhìn theo Trang Lạc Yên đoàn người rời đi. Nhìn nàng kia khinh cuồng bộ dáng, Tô Tu Nghi mặt tức giận sắc ngồi trên bộ liễn. Hồi cung, Tưởng Hiền Tần đám người lần thứ hai hành lễ cung tiễn, nhìn Tô Tu Nghi bóng dáng, Tưởng Hiền Tần rũ xuống mí mắt, liền này đầu óc, khó trách cùng Thục Quý Phi vì đường tỉ muội, bộ dáng nhi cũng không thua kém. Kết quả một cái là Quý Phi, một cái chỉ là Tu Nghi. Khang An cung nổi, Thái hậu sắc mặt khó coi chỉ vào Diệp Dung Hoa, lạnh lùng nói. Ngươi nói một chút ngươi làm chuyện gì, ngươi hai tỷ muội hiện giờ tại hậu cung vị phân thấp thành như vậy, còn có thể có ích lợi gì? Diệp Dung Hoa bĩu môi nói, chính là ta cũng không nghĩ tới hoàng thượng sẽ xử lý tỷ tỷ, ta vốn tưởng rằng vạch trần cái kia cung nữ, hoàng thượng sẽ nhiều xem ta vài lần. Ngươi là cái gì đầu óc? Cái kia cung nữ là tỷ tỷ ngươi bên người đắc dụng đại cung nữ, hoàng thượng sẽ không phát tác tỷ tỷ ngươi. Thái hậu tức giận đến cầm trong tay ngọc như ý tạp đi ra ngoài, ngọc bính tạp đến Diệp Dung Hoa thái dương, tức khắc máu tươi rơi. Thái hậu thấy nàng dáng vẻ này, không kiên nhẫn xua tay. Ngươi cấp ai ra lăn, đãi Diệp Dung Hoa rời đi, thái hậu lạnh lùng nhìn mắt xưa nay không quá thích Diệp Vãn Ca. Ngươi cũng là cái vô dụng, lui ra đi. Diệp Quý Nhân sắc mặt một bạch, thần sắc ảm đạm lui ra. Chủ tử, ngươi cái chán không có việc gì đi, nô tỳ này liền làm người cho ngươi truyền thái y. Diệp Dung Hoa bên người cung nữ lo lắng nhìn miệng vết thương thượng đã bị huyết nhiễm hồng ti lùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, Diệp Dung Hoa sắc mặt bình tĩnh che lại cái chán. Huống chi hiện giờ ta chịu hoàng thượng ghét bỏ, nơi nào có hảo thái y nguyện ý tới. Y thuật chẳng ra gì ta cũng không hy đến bọn họ tới góp đủ số. Chính là, cung nữ nói không nói gì, liền bị Diệp Dung Hoa cản lại. Không cần nói nữa, Diệp Dung Hoa sắc mặt bình tĩnh ngồi trên bộ liễn, nhìn trên mặt đất tuyết trắng xóa. Đã sớm chú định tốt kết cục, như vậy cũng hảo. Nàng cũng được sủng ái quá, được sủng ái khi mọi người nịnh bợ, thỉnh an không ngừng. Hiện giờ thất sủng, đừng nói nịnh bợ. Ngày cả ngày thường chi phí cũng bởi vì chính mình là thái hậu chất nữ mới không bị cắt xén, hiện giờ ngay cả thái hậu đều ghét bỏ nàng, chỉ sợ hậu cung nhật từ liền thanh đạm. Bất quá cho dù như vậy, tổng so cuối cùng rơi vào liền mệnh đều giữ không nổi đến hào. Thái hậu cô mẫu có lẽ còn không có nghĩ kỹ, nàng lại xem đến minh bạch, hoàng thượng dung không dưới Diệp gia. Liền giống như dung không dưới Triệu gia giống nhau. Diệp Dung Hoa cùng Trang Lạc Yên cũng không có nhiều ít giao thoa, cho nên ở cùng một con đường thượng tương mộ khi, nàng mới nghiêm túc thấy rõ vị này thánh sủng không ngừng chiêu tu nghi. Dung mạo không coi là diễm quan hậu cung, ngay cả khí sắc cũng bởi vì đẻ non thoạt nhìn có chút không tốt. Như vậy một nữ nhân là như thế nào ở ngắn ngủn một năm từ uyển nghi tấn chức vì tu nghi. Trang Lạc Yên cũng không có dự đoán được sẽ ở trên đường gặp được vị này mượn chính mình đẻ non một chuyện hố tỷ Diệp Dung Hoa. Nhìn đối phương chật vật bộ dáng, cơ hồ mau nhớ không nổi lúc trước vị này vẫn là từ nhị phẩm thục nghi khi phong cảnh, đãi đối phương hạ bộ liễn cho chính mình thỉnh an mới phản ứng lại đây. Diệp Dung Hoa không cần đa lễ, Trang Lạc Yên nhìn vị này cục mi rũ mắt bộ dáng, ngắn ngủn nửa năm thời gian vị này tựa hồ tẩy đi sở hữu duyên hoa, phảng phất nàng nguyên bản chính là dáng vẻ này, ngày xưa Trương Dương bất quá là một trương mặt nạ. Diệp Dung Hoa như cũ hành xong lễ mới đứng dậy. Tầm mắt trước sau rừng ở Trang Lạc Yên cầm chỗ, cũng không có nhìn thẳng đối phương. Chưa từng ngẫu nhiên gặp được chiêu tu nghi, tần thiếp thất lễ. Diệp Dung Hoa cái chán miệng vết thương chảy không ít huyết, nhưng truyền thái y, Trang Lạc Yên không thèm nghĩ đến tột cùng nào phó bộ dáng mới là chân thật Diệp Dung Hoa. Tại đây hậu cung chung, diễn trò nữ nhân quá nhiều, như không cần thiết, lòng hiếu kỳ vẫn là không cần quá mức nghiêm trọng. Đa tạ chiêu tu nghi quan tâm. Bất quá là không cẩn thận đụng vào miệng vết thương, không nghiêm trọng lắm. Diệp Dung Hoa ngữ khí bình đạm trả lời, Trang Lạc Yên quay đầu đối phía sau một cái thái giám nói, Này không thể được, nữ nhân mặt nhất qua loa không được, đi thái y viện thỉnh Hồ thái y cấp Diệp Dung Hoa nhìn một cái, kêu hắn tiểu tâm trị liệu. Nói xong, mới lại đối Diệp Dung Hoa nói, mới vừa rồi hoàng thượng có ý chỉ triệu kiến, ta liền không lâu để lại. Cung tiễn Chiêu Tu Nghi, Diệp Dung Hoa nhìn theo Chiêu Tu Nghi bị cung nữ thái giám tiểu tâm hầu hạ rời đi, sắc mặt nói không nên lời phức tạp. Chủ tử, Hồ thái y nhất am hiểu trị liệu làn da, cái này ngài nhất định sẽ không lưu lại sẹo. Cung nữ mặt mang ý mừng mở miệng, không có hoàng thượng sủng ái, trên mặt có hay không vết sẹo lại có cái gì khác biệt đâu. Diệp Dung Hoa ngồi trở lại bộ liễn thưởng, bình tĩnh mở miệng. Trở về đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Lạc Yên vào Càn Chính Cung, liền thấy hoàng đế thoải mái ngồi ở lão gia ghế. Mấy cái tuyệt sắc vũ cơ nhảy nhu mỹ vũ đạo, một bên nhạc người đàn tấu nhạc khúc, toàn bộ há là một cái thoải mái có thể hình dung. Thiếp gặp qua hoàng thượng, Trang Lạc Yên còn chưa hành xong lễ, hoàng đế lôi kéo nàng ở chính mình trên đùi ngồi xuống. Này điệu nhảy khúc là nhạc phủ tâm tập luyện ra tới, trẫm nhìn ngươi thích xem này đó vũ đạo, liền làm ngươi trước đến xem. Trang Lạc Yên như thế nào không biết xấu hổ nói cho đối phương, chính mình xem không phải vũ, là khiêu vũ mỹ nhân, bất quá còn không có ngốc đến quét hoàng đế hưng. Ngồi ở thịt người cái đệm thượng, Trang Lạc Yên sắm vai một cái đủ tư cách sủng phi, hứng thú bừng bừng nhìn các mỹ nhân xoay tròn, khom lưng, thật đúng là nói không nên lời thoải mái, ngay cả hoàng đế thưởng thức tay nàng cũng xem nhẹ. Nàng trực giác nói cho nàng, hoàng đế làm nàng lại đây, không chỉ là vì xem một chi vũ khúc đơn giản như vậy. Rốt cuộc, lấy hoàng đế phức tạp chỉ số thông minh, làm không ra đơn giản như vậy sự. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay cư nhiên đổi mới thành công, hảo thần kỳ. Cảm tạ dưới đồng hài bá vương phiếu, băng sơn không ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-02-28-21-31-30, si. An ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2013-02-28-20-55-50. Chỗ trông ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-02-28-19-37-20. Chỗ trông ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-02-28-19-37-15. Chỗ trông ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-02-28-19-37-14. Hữu Hy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-02-28-13-2:39. Diruyong ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-02-28-12-39-00. Mục Tử Ảnh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-02-28-10-15:55. Bí Đỏ Bào ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-02-28-06-20:35. Biết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-02-28-00-29:51. Đại gia ngủ ngon, 3, quảng cáo, cách chương.